Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, tính ngươi không may. Kế lão sư là ai? Liễu Mộc Phong vô ý thức mở miệng, Cổ Phong cũng là nghi vấn, nghe chấp sự này ngữ khí. Cái này kế lão sư, giống như đã trải qua không chỉ có bị vây một lần. Các ngươi thân là nội viện giáo sư, liền kế lão sư đều không được biết. Cái kia hắc kiểm chấp sự nghe xong, lúc này có chút nghi vấn. Liễu Mộc Phong mở miệng, chúng ta là vừa mới trở thành nội viện giáo sư. Ngươi xem, chúng ta người giáo sư này phục còn chưa kịp thay đổi. Ai, khỏi phải nói rất dài dòng. Các ngươi trước đi với ta hỗ trợ đi. Cái này đáng đâm ngàn đao kế tinh luôn. Thực sự là tức chết lão phu. Hắc kiểm chấp sự giật mình. Lập tức cũng không nhiều lời. Than thở phía dưới. Lôi kéo Cổ Phong chính là hướng phía xích hỏa khu chỗ sâu đi đến. Ba người xuyên Việt Trung Linh Hoàn. Rất mau tới đến Cao Linh Hoàn. Nơi này giữa thiên địa hỏa thuộc tính linh khí. Nồng đậm cực kỳ. Nơi đây. Nhất định chính là hỏa thuộc tính linh khí võ giả tu hành thánh địa. Đập vào mắt chỗ, phía trước ba tòa đình viện tương liên. Giờ phút này người người nhốn nháo, khắp nơi đều chất đầy người. Đem bên trong bên trái tòa thứ nhất đình viện vây đến xít sao. Chờ một chút, đại ca, người còn nhớ hay không cho chúng ta lựa chọn. Là cái kia hai tòa đình viện. Giờ phút này Liễu Mộc Phong đột nhiên ánh mắt biến hóa. Mở miệng. Số 7 cùng số 8. Cổ Phong giờ phút này không khỏi cười khổ. Trước mắt cái này bị vây là số 6. Hiển nhiên cái này khiến hắc kiểm chấp sự mặt càng thêm đen. Kế lão sư liền ở tại lầu số 6 các. Là Cổ Phong cùng Liễu Mộc Phong hàng xóm. Giờ khác này, Cổ Phong rốt cục minh bạch trước đó vì sao cái kia chấp sự lầu tóc lơ lỏng chấp sự sẽ cái ánh mắt. Kia nhìn mình cái này hàng xóm. Còn tưởng là thật một mực rất có đặc điểm. Cổ Phong không khỏi nghĩ tới Phương Minh cùng Doãn Tân Nguyệt. Hai vị, còn thất thần làm gì? Nhanh đi khuyên can đi. Cái kia Hoàng Ngạo Thiên thế nhưng là cái bạo tính tình. Trễ chút nữa, coi như xảy ra đại sự. Hắc kiểm chấp sự mở miệng. Lôi kéo Cổ Phong cùng Liễu Mộc Phong chính là xuyên Việt đám người. Người ở đây, đại bộ phận đều là thiên kiêu học sinh. Còn lại chính là chấp sự cùng giáo sư, Cổ Phong ba người, xâm nhập trong đám người, phát hiện cái này cửa đình viện đã sớm bị phá vỡ. Dẫm ở dưới chân, trong đình viện, đều là chật ních người. Ba người tranh thủ thời gian xâm nhập trong đình viện. Trong đình viện, có một ngôi lầu các. Giờ phút này, lầu các này đại môn đóng chặt lấy. Lầu các trước cửa, một tên tóc đỏ trung niên nam tử. Trên mặt là ngập trời nộ ý, mở miệng phá mắng, kế tinh luân, cho lão tử cút ra đây. Cả người khí tức, đúng là đã trải qua đạt tới sơ nhập nguyên thần cảnh. Hoàng Ngạo Thiên, người này làm sao không nói đạo lý. Ta rõ ràng là hảo ý giúp ngươi thôi diễn. Ngươi không được cảm tạ ta coi như, còn giết đến tận cửa. Người này cũng quá không lương tâm đi. Ngươi nói một chút lần nào ta không cho ngươi đoán ra. Trong lầu các, một thanh âm truyền ra. Lão tử không nói đạo lý. Lão tử không muốn để cho ngươi tính toán. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn cho lão tử tính toán. Kết quả đây, ngươi tháng này quấn quýt chặt lấy cho lão tử thôi diễn 3 lần. Là, ngươi cũng đoán ra, không có chút nào kém. Nhưng nhiều lần lão tử mẹ kiếp đều phải xui xẻo. Đặc biệt là lần này, lão tử tiêu phí số tháng bố trí, muốn bắt cái kia hỏa lôi thử, nhường ngươi mấy câu thôi diễn phía dưới. Cái kia hỏa lôi thử chẳng những chạy, còn đem lão tử linh sủng hắc diễm thử cũng thông đồng chạy. Đây chính là viễn cổ dị chủng, lão tử năm đó tiêu phí đại giới cỡ nào mới thu phục. Lão tử hôm nay không được hủy đi ngươi, sẽ không họ Hoàng Ngạo Thiên. Lúc này phá mắng mở miệng, nghe nói những lời này, Cổ Phong cũng là đại khái hiểu cái này chuyện đã xảy ra. Không khỏi cười khổ, mình cái này hàng xóm thật sự đủ kỳ hoa. Không khỏi nhìn về phía một bên cái kia hắc kiểm chấp sự đạo. Vương chấp sự, vị này kế lão sư vẫn luôn là như vậy phải không? Dọc theo con đường này, ba người cũng là lẫn nhau quen biết. Cái này Hắc Kiểm chấp sự họ Vương, tu vi có thần niệm cảnh tiểu viên mãn, phụ trách Xích Hỏa khu trị an. Mỗi khi có người ác ý tranh đấu loại hình, đều là hắn tới khuyên ngăn. Ai, cũng không phải sao. Cái này Kế lão sư tại nội viện nhân duyên đều thối đến cực hạn. Ai cũng không yêu cùng hắn tiếp xúc, bởi vì chỉ cần cùng người này tiếp xúc, người này khẳng định sẽ phải bị ngươi đoán một què. Cái kia thôi diễn phía dưới, cuối cùng tính ra đều là không may sự tình. Không phải lần một lần hai, là nhiều lần không may a. Ai ưa thích muốn bị người nói muốn vận rủi. Hắc Kiểm chấp sự không khỏi mặt đen lên nói ra. Nhiều lần, chưa từng có ngoại lệ sao? Cổ Phong trong mắt nhiều mấy phần hiếu kỳ. Đúng vậy a, quả nhiên là nhiều lần đều là không may. Vậy coi như gọi một cái chuẩn a. Hơn nữa hắn chuyện xui xẻo tính được chuẩn như vậy, nhưng chuyện tốt lại là một chút cũng không tính ra. Tất cả mọi người suy đoán hắn là trang, liền là cố ý hố người làm vui. Người nói, hắn loại này tính tình, mọi người khẳng định phiền chán. Nếu như hắn khiêm tốn một chút, không tùy tiện cho người ta tính toán, cũng có thể đỡ một ít. Hết lần này tới lần khác người này mặt dày mày dạn, nhìn thấy ai cũng muốn lôi kéo tính toán một què, quấn quýt chặt lấy. Thậm chí ngươi không cho tính toán, hắn cũng trực tiếp cho ngươi tính toán. Gọi là một cái để cho người ta sụp đổ a. Hắc Kiểm chấp sự mở miệng nói ra. Người này, thật sự thật có ý tứ. Cổ Phong không khỏi cảm thán. Mình cái này hàng xóm, quả nhiên là cái kỳ hoa. Có ý tứ. Thiên lão sư, ngươi xem ra lão hủ gương mặt này có đặc điểm gì sao? Hắc Kiểm chấp sự không khỏi mở miệng. Cái này, khả năng có chút đen. Cổ Phong có chút kinh ngạc, thăm dò mà hỏi thăm. Thiên lão sư không muốn khích lệ lão hủ. Lão hủ mặt mũi này há là bình thường đen, là tương đương đen. Hắc Kiểm chấp sự không khỏi mở miệng. Cổ Phong xấu hổ mở miệng. Cái này, kỳ thật cũng còn có thể. Không đến mức, bất quá thiên lão sư ngươi không được biết. Lúc đầu lão hủ khuôn mặt trắng trẻo, căn bản không phải đen như vậy. Hắc Kiểm chấp sự trong mắt tràn đầy vô cùng hoài niệm vẻ mở miệng. Cổ Phong nhìn lấy Vương chấp sự cái này như đáy nồi giống như mặt đen, làm thật nghĩ không ra hắn đã từng là làm sao trắng trẻo. Lúc này mở miệng, cái này, như vậy là bởi vì cái gì? Vương chấp sự mới trở nên đen như vậy. Hắc Kiểm chấp sự mở miệng, còn không phải là bởi vì cái này đáng đâm ngàn đao kế tinh luôn. Lão hủ thuở nhỏ ngày thường một loại quái bệnh, người khác là tích tụ tại ngực, sinh khí ngực liền không thoải mái, mà lão hủ là không giống nhau. Lão hủ là tích tụ tại mặt, một khi sinh khí, thể nội trọc khí chính là sẽ chồng chất đến trên mặt, dẫn đến bộ mặt âm u. Bất quá cái này cũng không có gì, chỉ cần khí này một khi qua, thì sẽ khôi phục. Nhưng lão hủ như thế nào cũng không nghĩ đến a, bởi vì cái này Kế lão sư. Cổ Phong thăm dò mở miệng, chính là hắn, từ hắn tiến nhập nội viện bắt đầu, nhìn đến lão hủ một lần, liền cho lão hủ tính toán một què, nhìn thấy một lần thôi diễn một lần, mỗi một lần, đều là không may sự tình. Lão hủ tức giận phía dưới, tích tụ tại mặt, trên mặt liền càng ngày càng âm u. Bởi vì tức giận số lần quá nhiều, cho nên về sau, trên mặt nhan sắc cũng không cách nào rút đi. Đến bây giờ, triệt để biến thành một cái mặt đen. Hắc Kiểm chấp sự vừa nói, một mặt cảm thán, đáng thương lão hủ lúc trước, một trương trắng trẻo khuôn mặt, nhưng bởi vì kế tinh luân. Ai, đáng thương lão hủ là cái này Xích Hỏa khu trị an chấp sự. Không cách nào không đến. Kết quả, ai? Một lời khó nói hết a. Nhìn thấy Hắc Kiểm chấp sự bộ dáng như thế, Cổ Phong trong lòng 10 phần đồng tình. Cái này Kế tinh luân cũng thật là hỏng. Kỳ thật, cái này Kế lão sư cái khác cũng không có gì mang tâm tư, chính là điểm này, nếu không có hắn là quốc sư con trai độc nhất, mọi người trong lòng có kiêng kỵ, bằng không đã sớm gây nên công phẫn. Cuối cùng Hắc Kiểm chấp sự mở miệng nói ra, quốc sư con trai. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, Người quốc sư này kế thiên cơ. Hắn cũng có một chút hiểu. Kế thiên cơ thần toán vô địch. Thôi diễn thiên hạ. Nghe đồn lúc trước nếu không có kế thiên cơ, Thành Thương Vân sẽ không như thế dễ dàng trở thành thánh hoàng. Không nghĩ tới. Cái này kế tinh luân là kế thiên cơ nhi tử. Cũng tại lúc này. Trong lầu các. Cái kia kế tinh luân nghĩa chính ngôn từ thanh âm truyền ra. Tính ngươi không may. Ngươi chính là không may. Vậy có biện pháp gì? Coi như ta không tính. Ngươi không được cũng giống vậy phải xui xẻo. Ngươi vốn là cái người xui xẻo. Hết lần này tới lần khác muốn trách tại kế mỗ trên đầu. Loại người như ngươi phẩm bại hoại. Khó trách ngươi tổng không may. Giờ phút này Hoàng Ngạo Thiên là bị khó thở. Lúc này phà mắng mở miệng. Lão tử không may. Tốt, lão tử không may hôm nay cũng không để ngươi dễ chịu. Hôm nay lão tử liền hủy đi ngươi cái chỗ chết tiệt này. Lại đánh đoạn ngươi hai cái đùi. Nhường ngươi cũng biết, cái gì gọi là không may. Ha ha, Hoàng Ngạo Thiên, đừng cho là ta kế tinh luân sợ ngươi. Không phục ngươi liền tiến đến. Kế mỗ đem ngươi tổ tông 18 đời không may sự tình. Tất cả đều tính ra. Nhường ngươi sung sướng. Kế tinh luân thanh âm lần nữa truyền ra. Ngươi, lão tử giết ngươi. Hoàng Ngạo Thiên triệt để giận. Lúc này khí tức quanh người gào thét. Hoàng lão sư, đừng xung động. Học viện pháp quy ngươi là biết. Nếu như ngươi thật hủy đi nơi này. Thế nhưng là xảy ra đại sự. Giờ phút này hắc kiểm chấp sự lập tức xông về phía trước. Lớn tiếng khuyên can. Đúng vậy a, Hoàng lão sư, cái này kế lão sư vẫn luôn là dạng này, không muốn chấp nhặt với hắn. Người này chính là miệng hỏng một chút mà thôi. Người cái kia kim lôi chuột đã trải qua không? Coi như đem nơi này hủy đi cũng vô dụng. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, phần đông học sinh, chấp sự, cùng một chút giáo sư nhao nhao mở miệng khuyên can. Hoàng Ngạo Thiên trong mắt thần sắc dần dần biến hóa. Hắn tuy là Phượng Vũ Thành người, nhưng đối phương phụ thân thế nhưng là quốc sư. Hắn cũng biết mình không thể cầm đối phương thế nào. Hôm nay đến đây bất quá là muốn dạy dỗ đối phương một trận. Nhưng đối phương liền hết lần này tới lần khác tránh trong phòng không ra. Học viện có quy định, giáo sư ở giữa, tranh đấu có thể, nhưng không thể đánh nhập người ta bên trong động thủ. Hoàng Ngạo Thiên ngẫm lại. Hôm nay đem cái này kế tinh luân làm cho chật vật như thế. Đã để hắn mất hết mặt mũi. Tiếp tục náo loạn cũng không dễ. Cũng đang cái này Hoàng Ngạo Thiên chuẩn bị như vậy thôi thời điểm. Kế tinh luân thanh âm lần nữa truyền ra. Kế mỗ lúc đầu không nghĩ lại vì ngươi thôi diễn. Nhưng ngươi như thế ác ngôn. Kế mỗ liền lại là vì ngươi tính toán một què. Ngươi chỗ yêu thích nữ tử. Trong vòng 10 ngày, sẽ cự tuyệt ngươi. Nghe đến lời này, đám người lúc này ánh mắt chính là biến đổi. Hoàng Ngạo Thiên ái mộ võ đạo tổng giáo Thanh Minh Tâm sự tình. Là người qua đường đều biết. Hiện tại kế tinh luân nói như vậy. Quả thực, kế tinh luân, hôm nay lão tử coi như liều bị học viện xử phạt. Cũng phải đưa ngươi hủy đi. Hoàng Ngạo Thiên triệt để giận. Chỉ mấy lần trước kế tinh luân thôi diễn. Đều là vô cùng chuẩn xác. Nếu như lần này cũng chuẩn xác, vậy mình, giờ khắc này, Hoàng Ngạo Thiên trên thân thể, một cỗ khí tức cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát, lập tức, một cái to lớn hỏa diễm phượng hoàng, tại thân thể bên ngoài ngưng tụ mà ra, nóng rực khí tức, trực tiếp đem bốn phía khuyên can người, đều là chấn đến một bên, tất cả mọi người biết Hoàng Ngạo Thiên triệt để giận, cũng không dám lại tiến lên ngăn cản. Mà cũng đang Hoàng Ngạo Thiên muốn lúc động thủ. Một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến. Hoàng lão sư, làm gì tức giận? Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.